găng tay nhơm nhớp một thứ nước màu vàng đục. Xoa tiếp thấy bức họa bên trong lại hiện ra. Thì ra chúng bị lớp nước đá này che phủ. Toàn bộ các trụ đá vách trắng của mộ thất đều dần biến thành màu vàng. Rất có thể tất cả lớp nhớt màu vàng trong mộ thất này đều chảy xuống từ trên cao. Không hiểu tại sao đá thạch anh trắng ở đây lại tiết ra nhiều chất nhờn như thế. Chúng tôi đều đang đeo mặt nạ phòng độc nên không ngửi thấy mùi. Nhưng nhìn chất nước dính đặc thế này, khỏi cần ngửi cũng biết chẳng thơm tho gì. Chất nước vàng bẩn trên nền đất mỗi lúc một nhiều, cũng chẳng rõ có độc hay không. Chúng tôi không dám mạo hiểm dẫm lên, cũng càng không rõ bên ngoài mộ thất có xảy ra chuyện gì lạ không, đành tạm thời tìm chỗ đứng đảm bảo hơn. Vừa khéo có cái lò luyện đan vừa nãy Tuyển Béo hất đổ, bà chúng tôi lập tức dựng nó dậy. Nó tựa như một cái nồi đồng chắc chắn. Tuyển Béo đứng vào trong, tôi và Sơ Lê Dương đứng lên hai cái tay lò ở hai bên, tạm thời tránh được nước vàng dưới đất. Nhưng nước bẩn từ trên đỉnh bộ thất vẫn giỏ xuống như mưa. May nhờ Sơ Lê Dương dương ô kim cang lên che được. Bà chúng tôi đều bị nước bẩn bắn vào, nhưng da cũng không bị đỏ ngứa, mà chỉ thấy trơn trơn, mằn mát, hình như cũng không có chất ăn mòn. Thầm nghĩ thế là may rồi, nếu nước vàng này có chất độc thì còn gì là mạng nữa. Tình thế đã tạm ổn, chúng tôi đều gắng trấn tĩnh trở lại, bật nốt các ống hình quang rồi tung nó sang góc nhà để quan sát cho rõ. Tôi bỗng phát hiện ra chuyện lạ, bèn chỉ cho Sơ Lê Dương và Tuyển Béo nhìn. Ở chính giữa mộ thất hiện ra một hình người nằm. Sơ Lê Dương tung hai ống đèn hình quang cuối cùng vào chỗ đó. Mộ thất tan chảy không nhanh mấy, lúc này mới chỉ có một lớp nước mỏng trên bề mặt, chưa thể làm ngập ống đèn. Giờ thì đã nhìn rõ hơn hẳn, đó không phải là hình người trồi lên, mà là vì đá thạch anh màu trắng đang từ từ chảy nước khiến hình người hiện lên. Vốn là chỗ đó có một miếng hơi lồi lên, nhưng do lẫn vào nền ở xung quanh, chúng tôi không mấy để ý, đến giờ mới lộ ra đường nét của mình người. Tuyển Béo chỉ vào đó nói: chỗ đó 100% là cái xác hiến vương rồi. Từ lệnh này ra đào nó lên cái đã, sau đó nướng hay luộc chúng ta sẽ từ từ xử lý sau. Sơ Lê Dương lắc đầu: cây ụ đá đang chảy ấy trông rất giống hình người thôi, chưa thể xác định được nó có phải hài cốt thật của hiến vương không. Chỉ bằng cứ từ từ quan sát biến động, chờ cái xác lộ hẳn ra khỏi đá thạch anh đã, rồi hãng hành động. Tôi nhìn chằm chằm vào các hình người trên đá ấy, cuối cùng cũng nhận ra vài đầu mối, bèn cất tiếng: hình người ấy không phải là cái xác hiến vương, mà là một cỗ áo quan hình người. Có lẽ nắm xương tàn của hiến vương nằm trong đó. Và dàn bộ thất này chẳng phải mộ thất gì hết, mà có lẽ là một cái xác khô. Sư Lê Dương tuy có kiến thức rất rộng, nhưng hiểu biết về mộ cổ lại chẳng bằng một nửa của tôi. Bèn hỏi: nghĩa là sao? Tôi không hiểu, sao lại nói mộ thất này chẳng phải mộ thất? Thấy cỗ áo quan hình người mới chỉ lộ ra cái khuôn hình lờ mờ rất mỏng, tôi tranh thủ thời gian nói với Sư Lê Dương: cô không thấy kỳ quái à? Ở đây chỉ có phượng quan, còn quan tài hình người đang liền với đá thạch anh kia. Tuy chưa rõ là quan tài bằng gỗ hay đá, nhưng cũng chỉ là cỗ quan tài mà thôi. Hiến vương đâu có thể chỉ có quan mà không có quách. Sơ Lê Dương như đã hiểu ra, có phải anh nói rằng gian mộ thất này là quách của hiến vương? Có cơ sở lý luận gì không? Tôi trả lời cô: không, tôi chỉ dựa vào truyền thuyết dân gian cộng với suy đoán cá nhân thôi. Cái thứ thạch anh trắng mà ta nhìn thấy ở đây chẳng phải đá điếc gì cả, mà cũng không phải là thạch anh trắng. Toàn bộ gian mộ thất này rõ ràng là cái xác thứ 10 mà cây nến trường sinh hình đầu bò đại diện, và hình như nó đang bắt đầu sống lại. Tuyển Béo nghe thấy quái dị liền hỏi: thôi bố đừng bốc phét nữa đi, trên đời này móc đâu ra cái xác khô to như thế, to đến mức có thể chứa cả ba chúng ta. Tôi trả lời: sao lại không có, theo tôi đây là tiên quách nhục chi khổng lồ. Ông chưa nghe nói ngày 20 tháng 7 âm lịch hàng năm, Hùng Tinh rời cung, Thái Tuế xuống núi à? Hùng Tinh trên trời tức là Thái Tuế dưới đất. Thái Tuế còn chia làm Đại Sung và Đại Hùng. Chỗ chúng ta đứng lúc này là nơi phong thủy Đại Sung, tức cũng là Nhục Chi già vạn năm chết ở dưới đất. Hiến Vương đem bà vợ của mình lấp vào huyệt Thái Tuế. Chúng ta hiện đang đứng trong vỏ bọc ngoài của Thái Tuế Nhục Chi rồi. Nhục Chi là thủy tổ của vạn vật. Tương truyền có người ví Nhục Chi sinh tồn trong vị trí Đại Sung là tiên nhục trường sinh bất tử, chết rồi vẫn có thể sống lại. Còn tụ nhục vận hành đồng bộ với tuế tinh là thứ hung vật chẳng lành. Có điều Nhục Chi mà Hiến Vương dùng làm quách là Nhục Chi đã chết, không còn sinh mệnh, chỉ còn cái vỏ khô cứng. Đoán rằng phần thịt bên trong đã bị Hiến Vương lấy ra luyện thành tiên đan. Có lẽ lớp ngoài của nó vẫn còn sống, thỉnh thoảng tiết ra chất nước bẩn, nhưng bên trong không còn sự sống nào nữa, đều đã hóa đá gần hết. Khi hút được không khí thì loài sinh vật nguyên sinh hiếm có này mới bắt đầu sống dậy. Tôi đưa tay miết thứ nước vàng dính bên cái lò luyện đan, thầm nghĩ, thì ra hiện tượng kỳ dị lợn đèn qua sông, khí sắc sùng thiên là ứng với nơi này. Thiên tượng này cực kỳ hiếm thấy. Tôi đoán rằng ở nơi đây ngày nào cũng là ngày 20 tháng 7 cả. Chỉ sợ bên trong cái xác Nhục Chi sau khi gặp được sinh khí sẽ phục sinh. Khi đó không phải là chảy ra nước, mà phần thịt khô bên trong cũng dần mềm ra. Lúc ấy thì có trời mới biết nó sẽ biến thành hung thần ác quỷ gì. Đứng ở đây không nhìn thấy hình dạng bên ngoài của cái huyệt Nhục Chi đã chết này, nhưng quan sát kết cấu của phần vỏ, suy ra ngoại hình của nó có thể là hình đầu người, rất hiếm thấy và chưa biết chừng có cả mắt mũi nữa. Riêng cái vỏ khi cứng của Nhục Chi đã to đến thế này, tôi không dám tưởng tượng nếu nó mọc đầy thịt thì hình thù sẽ còn ra sao. Tình hình mỗi lúc một xấu đi, tôi có linh cảm chẳng lành. Đã thế thì không phải chờ đến khi cỗ quan tài tự lộ ra, không mở ra được thì đặt thuốc nổ, giờ không ra tay thì bao giờ ra tay. Đoạn bèn lấy thuốc nổ ra, gọi Tuyền Béo tranh thủ hành động, chuẩn bị cho nổ phần vỏ bọc của Nhục Chi. Nhưng cỗ quan tài hình người vừa lộ ra, khuôn hình bỗng nứt một cái khe lớn. Chúng tôi chưa kịp nhìn rõ bên trong có gì thì nó lại rung lên và chìm xuống nền đất. Tôi lớn tiếng chửi, sao nó lại tụt xuống vào đúng cái lúc này. Nhưng lại nghĩ, chết giờ, chỗ đó rất có thể là cái huyệt Thái Tuế thứ hai. Nó rơi xuống rồi thì dù có đưa máy đào đất đến cũng không thể đào lên được. Tôi muốn gọi Sơ Lê Dương dùng phi hồ chảo để móc cái quan tài. Vừa ngoảnh lại định gọi, liền thấy bên dưới cái lò luyện đan có vô số cánh tay trắng bệch thò lên tóm lấy Tuyền Béo và Sơ Lê Dương kéo xuống dưới. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì cổ chân tôi cũng bị mấy cánh tay người tóm chặt, một sức mạnh ghê gớm kéo giật xuống. Tôi liên tục bị rút xuống phía dưới. Đầu may mà vẫn tỉnh táo. Mẹ kiếp, cái khối tiên nhục này hóa ra làm bằng xác người. Cổ chân trái của tôi bị mấy bàn tay tóm chặt, lập tức cảm thấy đau đớn lạnh buốt. Khẩu M1A1 rơi xuống đất. Tôi mất tự chủ, bị kéo vào trong bóng tối. Vội giờ chân phải đang chuẩn bị bước lên, quắc vào chân cái lò luyện đan dày nặng, gần cốt càng chân càng già như muốn đứt. Trong lúc rối loạn, bỗng nhiên có vài chục cánh tay quái dị giống như tay người, đèn đúa dị thường, bị ánh đèn dọi vào lập tức biến thành màu trắng kỳ quái. Tất cả đều vươn ra từ góc mộ thất tối đen. Tình hình của Sơ Lê Dương đang rất nguy ngập, một bên vai đã bị kéo vào trong tường, còn Tuyền Béo cũng chẳng khá hơn. Những bàn tay quái dị từ trong tường thò ra, bóp cổ Tuyền Béo trong khi cậu ta đang ra sức ngoắc đôi chân vào cái lò luyện đan, nhưng cũng chỉ là gắng gượng chống đỡ mà thôi. Những cánh tay từ trong tường thò ra hết sức khẽ khàng, không ai phát hiện ra cho đến khi bị tóm chặt và lôi vào tường. Lúc ấy chỉ còn cách vận hết sức lực để chống đỡ, lơi lỏng một chút là sẽ bị kéo vào bức tường Nhục Chi đã vạn năm tuổi kia. Lúc này Sơ Lê Dương và Tuyền Béo không thể ho he gì, cố tự vệ còn khó, huống gì là chi viện cho nhau. Tôi nghe thấy cả hai đều nghiến răng ken két, muốn rút vũ khí ra phản kháng cũng không thể được. Tình hình của tôi thì đỡ hơn, chỉ có chân trái đang bị vài cánh tay thò ra từ bức tường tóm chặt. Các bàn tay khác không với tới tôi, chỉ chộp bừa vào không khí. Tôi biết cần phải quyết đoán ngay, nên tự mình cứu mình trước hay cứu Sở Lì Dương trước. Có lẽ tôi thoát được rồi, lại không kịp cứu cô nàng cũng nên. Lúc này đưa tay ra là nắm được Sơ Lê Dương, nhưng chưa chắc gỡ được cô nàng thoát ra. Chân tôi vẫn đang còn bị nắm chặt, không khéo đối phó sẽ lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, không cứu nổi Sơ Lê Dương mà tôi cũng mất cơ hội thoát thân. Nhưng lúc này không có nhiều thời giờ để cân nhắc lợi hại, chỉ vận dụng kinh nghiệm bao nhiêu năm tranh đấu vật lộn giữa sự sống và cái chết mà thôi. Tôi vờ tay giật lấy cái quốc chim đang dắt ở thắt lưng Tuyền Béo, thuận thế vùng ra phía Sơ Lê Dương đang bị lôi đi, móc vào cái khóa bảo hiểm dắt ở thắt lưng Sơ Lê Dương. Giữa cô nàng tạm thời không bị kéo vào phía trong tường mộ, tôi một tay cầm quốc chim bóc lấy Sơ Lê Dương, tay kia cầm bật lửa Zippo quẹt vào chân phải để bật lên, cố chịu cảm giác đau đớn do căng cơ, cúi xuống dí lửa đốt mấy cẳng tay đang tóm chân trái mình. Mấy cánh tay trong tường thò ra bị lửa đốt, đuổi nhau co lại. Chân trái đã thoát nạn, tôi vội thu lại ngay. Lúc này cơ thể đã được tự do, song tôi không dám lần khẩn tích tắc. Tay trái vẫn nắm chặt cái quốc chìm, tay phải ném trước bật lửa cho Tuyền Béo đang ngửa mặt lên trời. Lưng, cổ, cánh tay trái của Tuyền Béo đều bị những cánh tay kia nắm chặt. Hai chân ngoắc vào lò luyện đan, tay phải còn đang chới với, thấy bật lửa ném sang liền vội bắt lấy, lập tức bật lên đốt những cánh tay đang bóp cổ mình. Thấy Tuyển Béo đã nhanh chóng thoát thân, chỉ còn Sơ Lê Dương đang trong cơn nguy kịch, tôi bèn một tay tóm thắt lưng của cô nàng, tay kia cầm quốc chim bổ thật lực vào các cánh tay ở góc tường. Hình như cứ mọc ra từ bức tường, không thấy hình người, chỉ thấy hàng loạt cánh tay, hễ đụng phải vật gì là chúng bám cật lực không buông bỏ, kéo vào tường mới thôi. Bức tường như một cái hang không đáy hỗn tạp, bát nháo chứ đầy đàn quỷ đói đang gào thét dãy giụa. Tôi bổ quốc chim vào một cánh tay, lập tức lại thò ra một cánh tay khác. Với sự chi viện của tôi, hai tay và toàn thân Sơ Lê Dương đã thoát ra được. Khi tôi định kéo cô trở lại phía lò luyện đàn, bỗng cô nàng thét lên rồi đổ vật người ra phía sau. Có một bàn tay đã túm lấy tóc cô. Sơ Lê Dương đã buộc tóc thành búi kiểu đôi ngựa cho tiện hành động. Nào ngờ lúc này lại bị tóm chặt và giật mạnh, khiến cô nàng đau điếng đến mức không vận nổi sức chống đỡ. Tôi vội đỡ lấy Sơ Lê Dương, nhưng làm thế này lại không thể đối phó với cánh tay ma quái đang túm tóc cô được. Tuyền Béo thì vẫn chưa hoàn toàn thoát ra hẳn. Cho dù tôi ôm chặt Sơ Lê Dương, duy trì thế giằng co với cánh tay kia, đợi đến khi Tuyền Béo sang chi viện, lúc ấy Sơ Lê Dương không bị kéo vào tường thì cũng bị giật bong ra đầu mất rồi. Sơ Lê Dương có khả năng ứng biến rất nhanh, đầu tuy rất đau nhưng vẫn tỉnh táo, tay nắm lấy con dao lính rủ đưa về phía sau, cắt đứt luôn búi tóc. Thế là tôi kéo được cô nàng ra khỏi tình thế hiểm nghèo. Lúc này Tuyền Béo cũng đã thoát thân, vô số cánh tay từ tường thò ra chạm đến chỗ lò luyện đàn. Bà chúng tôi không dám nán lại bên cái lò, lập tức nhảy đến vùng giữa mộ thất. Nước bẩn chảy khắp nơi nhòe nhoẹt, trông thật chẳng ra bộ dạng gì hết. Toàn bộ mộ thất dần nhão ra. Chỗ góc tường lúc nãy chúng tôi đứng biến đổi sớm nhất, bây giờ đã thấy vô số thân người và cánh tay cựa quậy. Còn các mảng tường khác cũng dần lộ ra các xác chết, nhưng chúng chưa thể động đậy. Chúng tôi ai nấy đều kinh hãi. Tuyền Béo vội nói: "Từ lệnh nhất, lực lượng giữa ta và địch chênh lệch lớn quá, tình thế đấu tranh ác liệt, có lẽ chúng ta nên rút lên núi để tổ chức đánh du kích. Nếu không đi chút nữa sẽ bị cái mộ hiên vương này gói làm nhân bánh mất thôi." Nhưng lúc này tôi đã có một quyết tâm, muốn chuyển bại thành thắng thì phải can đảm dứt khoát không lùi bước, đánh phải đến cùng. Vào lúc hệ trọng không thể không liều chết xông lên, tôi bèn nói với Tuyền Béo và Sơ Lê Dương: "Đã đầm lào phải theo lào, hôm nay tôi nhất quyết phải khui được lão hiên vương này ra. Bắt đầu thì cùng lắm có cái sẹo to bằng cái bát, sợ gì chứ. Tình thế lúc này dường như đã đến bước đường cùng. Trước đó chúng tôi đâu có ai ngờ rằng quách của Hiến Vương lại là một khối nhục chi đã vạn năm tuổi. Và không chỉ đơn giản là như thế, đào thay tuế dưới đất vốn là chuyện bình thường, có vài viện bảo tàng còn trưng bày cho người ta xem. Thái tuế cũng là một dạng nhục chi, cũng chỉ là một thứ vi khuẩn thịt ở dạng tế bào đơn, bị cắt mất một tảng thịt vẫn có thể sinh trưởng, cũng là một vị thuốc bồi bổ cơ thể, làm rắn xương cốt. Nó có hình dạng và màu sắc khác nhau, thường có hình quả tim bò hoặc lá gan người. Màu sắc thì có màu trắng, tía, vàng, xám, nâu. Đặc trưng duy nhất của chúng đều có mắt. Bề mặt thái tuế đều có một cái hốc như con mắt màu đen, cũng là bộ phận chính của thái tuế. Nghiên cứu và thực hành thuật phong thủy, không thể không quan tâm xem xét thái tuế. Sạch thanh trúc địa mạch luận cho rằng thái là hung, tuế là uyên, uyên nghĩa là mộc tinh, là thân xác của hung thần thời cổ để lại trên thế gian sau khi đã chết. Còn về cái mắt này thì có nhiều cách nói. Có minh nhãn và ám nhãn. Minh nhãn là cái mắt ở bề mặt, có thể thấy cái mắt đang mở to, chỉ có nó mới có thể làm thuốc. Ám nhãn là mắt ẩn vào trong, có thể ở dạng đóng và mở. Đó là dấu hiệu của hung ác. Ác khí tụ vào bên trong, đụng vào nó sẽ rất gở. Thái tuế chỉ là một dạng của nhục chi, nội hàm của nhục chi rất rộng, các truyền thuyết tương quan cũng rất nhiều, ở Trung Quốc và nước ngoài cũng có. Ở Trung Quốc có bộ truyện Kính Hòa Duyên có chép rằng nhân vật chính ra chơi một hòn đảo ngoài biển khơi, thấy một người tí hon cao chừng một tấc đang phi ngựa, bèn đuổi theo, vô tình vấp phải một cái rễ cây rồi ngã, miệng ngậm trúng người tí hon ấy. Bỗng ông thấy thân nhẹ nhàng như chim én. Tất nhiên mẩu chuyện này là thêm thắt vào thôi, nhưng kỵ sĩ tí hon bị nhân vật chính ăn vào chính là một hình thái của nhục chi. Còn nữa, vào thời Càn Long nhà Thanh, trong vùng rừng núi Vân Nam xuất hiện một con quái vật là một khối thịt mỗi bề chừng một thước, trông như cái tủ bằng thịt to, mặt có đủ miệng, mắt, mũi, tai, đều bị nó hút vào trong chẳng khác gì cái động không đáy. Dân chúng rất hoang mang, bèn dùng khí giới giao đấu, nhưng không ăn thua. Các vị tài cao học rộng cũng không biết nó là con gì. Quan phủ đứng ra treo giải thưởng, tụ tập những ai có thể đứng ra tiêu diệt cái tủ thịt khổng lồ này. Bấy giờ có một vị giỏi phong thủy tìm đến, nói đó là nhục chi do địa khí tích tụ mà thành, rồi sai vài chục người can đảm nhanh nhẹn cầm xào chọc vào con vật bẩn thỉu ấy, dụ nó đến một nơi đốn bút thành lòng, bình phong tẩu mã. Cái tủ thịt lập tức khô héo lại, người ta bèn chất cỏ khô đốt nó, mùi thối bay xa trăm dặm, ai người phải đều miệng nôn trôn tháo suốt 3 ngày. Chuyện này có từ đời Thanh, đến những năm dân quốc biến dị ra rất nhiều phiên bản, cũng có tô vẽ thêm rất nhiều, nhưng cốt truyện chắc là có thật. Cuốn Tàn Thư Thập Lục Tự Âm Dương Phong Thủy Bí Thuật mà tôi có, quyển chư địa, đã miêu tả tỉ mỉ về nhục chi sinh trưởng trong lòng đất. Phàm những nơi phong thủy đại sông, trong đục không hài hòa đều có thể có nhục chi, nhưng tùy hình thái khác nhau mà có thể trở thành hung hay cát. Thường gặp nhất là nhục chi một mắt, hay còn gọi là thái tuế. Hai mắt gọi là thanh hốt, đầu mắt mũi tai mồm gọi là ô đầu. Có 3 mắt gọi là lâu phế, nửa người nửa ma, toàn thân mọc rễ gọi là thiên tuế. Quách nhục chi của Hiến Vương tối thiểu phải có 2 con mắt. Một mắt là cái hốc mà quan tài của vợ ông ta đã bịt kín, mặt kia là chỗ quan tài ông ta đã tụt xuống. Nói cái khác, đây không phải là thanh hốt mà là ô đầu. Thời cổ còn gọi bằng cái tên khác, nghiều hỗn, là tên một vị thần cổ đại, nên mới dùng con bò bằng đồng làm cây nến trường sinh. Ngoại hình của nó là một khối thịt nhúc nhích hình đầu người. Một khối nhục chi song nhãn lâu đời, ít nhất phải trải qua hàng vạn năm mới hình thành nên. Nếu đào bới cắt hết thịt đi, nó sẽ không thể mọc ra thịt mới. Nhục trì mà chúng tôi đã nhìn thấy đây là một cái xác vỏ đã bị đào hết thịt bên trong. Đồn ra rất nhiều cẳng tay là do ngày xưa có ai đó muốn nhục trì mọc thịt nên đã chôn sống nhiều người tinh huyết dồi dào vào, lại tưới sáp đun chảy lên lớp vỏ nhục trì nhằm làm cho những người này liền một khối vào nó, mong ở đây sẽ mọc ra nhục trì mới, uống vào có thể kéo dài tuổi thọ. Nhưng dường như chưa đợi được đến ngày ấy thì Hiến Vương đã chết rồi. Tôi từng nghe Sơ Ly Dương kể ở Paris bên Pháp, tại nơi sâu nhất của căn hầm ngầm cực lớn nằm dưới lòng đất, nhân vật chính trong nhà thờ Đức Bà Paris sau khi chết bị ném xuống tầng trên của căn hầm. Giáo hội Vatican đã cho bịt kín một cái hầm xác có thể nuốt trôi tất cả. Nghe nói là vì có quá nhiều người chết, khiến cho trong thế giới giữa nát đã sinh ra một kẽ hở. Kẽ hở ấy nằm giữa sinh và tử, phải và trái, trắng và đen của thế giới này. Trong đó có vô số cánh tay. Vật gì bị những cánh tay này nắm đều bị lôi vào trong hầm xác, và sau rồi sẽ biến thành một phần của hầm xác. Nếu cứ để nó không ngừng mở rộng tràn lan, rốt cuộc sẽ tạo thành hiệu ứng hầm xác cực kỳ đáng sợ, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Sự kiện sau này ở nước Pháp là sự kiện bí mật cấp giáo hoàng, người ngoài chỉ biết đại khái. Còn nguyên nhân hình thành hầm xác thì xưa này chưa hề có kết luận chính thức để tuyên bố công khai. Thậm chí, sự thật về sự tồn tại của hầm xác cũng bị giấu kín. Bà chúng tôi đối diện với tầng quan quách cuối cùng, suýt nữa bị mấy cánh tay thịt kia kéo vào trong bức tường. Có lẽ đây là một thứ hầm xác hình thành nên do vô số người bị hại giữa già bám vào cái vỏ khô của nhục chi giả cỗi. Xét căn nguyên của nó, chắc cũng là do người ta cải tạo quá nhiều kết cấu phong thủy tự nhiên ở nơi đây, hệ quả là gây nên một vùng hỗn độn âm dương thanh trọc không rõ ràng. Khi chưa xảy ra hiệu ứng hầm xác, có lẽ vẫn còn chút cơ hội để tìm ra cốt quan tài Hiến Vương đã bị rơi xuống cái hốc sâu kia. Mặc kệ Sơ Ly Dương cằn ngăn, tôi cứ buộc sợi dây thừng, một mình nhảy xuống dưới. Cỗ quan tài hình người to tướng đang nằm dựng chếch ở phía trước mặt. Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo. Địa chỉ facebook.com/mcnguyenthanh. Xin cảm ơn.